Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Khi bàn bạc kỹ lưỡng, Tuấn cùng với bà Tú về quê của Linh. Vừa thấy bọn họ xuất hiện, gia đình của Linh đã chửi rủa, đuổi họ về. Bà Loan còn lấy cái chổi quét ra sân mà xua đuổi. Mấy người cút đi, con tôi chết rồi, làm ơn để cho nó được yên với. Mẹ ơi, con xin lỗi, con biết lỗi của con lớn lắm, mong mẹ tha lỗi cho con. Phải đó chị à, đánh kẻ chạy đi chứ ai đánh người chạy lại. Bữa nay thằng Tuấn nó biết lỗi rồi, cho nên xuống thăm mộ con Linh để mà coi xây mộ cho nó nữa. Long nãy giờ không lên tiếng, chỉ đang cố đỡ lấy bà Loan, bây giờ mới bức xúc mà nói lớn. Ai cần mấy người xây mộ cho nó? Lúc nó còn sống không thương yêu, đến khi chết thì xây cái mộ bệ thế cho đẹp làm cái gì? Cút về đi. Dù cho Tuấn và bà Tú có nói như thế nào thì gia đình bà Loan cũng nhất định không tha thứ. Nỗi oán hận đó không dễ gì buông bỏ được. Bị đuổi lắm thì bọn họ cũng muối mặt mà ra về. Nhưng chưa đạt được mục đích cho nên chưa thể về ngay được. Bọn họ ghé vào cái quán nước ven đường bàn chuyện. Bà Tú uống một lèo hết ly trà đá thì mới lên tiếng. Chết tiệt thiệt, bây giờ biết phải làm sao đây. Ôi, con cũng chịu luôn. Sinh ra mày đúng là vô dụng mà. Có cái đầu mà không bao giờ suy nghĩ được cái việc gì ra hồn hết. Sống bằng cái đầu dưới á thì coi chừng có ngày đó con. Vừa nói, bà Loan vừa chỉ chiếc ngón tay lên đầu Tuấn. Hắn biểu môi. Mẹ đó, cứ nói linh tinh. Cuộc đời có như vậy không hưởng thụ thì làm cái gì? Cũng như bố. Bố mày sao? Thì ai như bố chung thủy với mẹ đâu. Hai bố con mày cứ liệu thằng hồn đó, coi chừng tao ạ. Tuấn thì lớn tướng như vậy, chứ cũng sợ bà Tú bội phận. Mẹ nói cái gì thì hắn chỉ có làm theo. Suy nghĩ một lúc, bà Tú mới nhỏ giọng nói. Nè, mày nhớ cái đường vô mà mộ bố của nó phải không? Dạ đúng rồi, con nhớ mà. Lát tầm 12 giờ á, mày bắt chiếc xe ôm, người ta chở mày xuống đó. Vì giờ đó không có ai ra mộ đâu. Sau đó mày nhét cái điện thoại mẹ đưa cho vô một cái góc quốc nào đó, nghe chưa? Con biết rồi. Còn mấy người mẹ thuê đâu rồi? Tụi nó tối mới thực hiện, cho nên tụi nó sẽ xuống sau. Bây giờ kiếm cái khách sạn nào cho tao nghỉ ngơi đi. Trời, ở đây làm gì có khách sạn, nhà nghỉ là lắm rồi đó. Vậy cũng được, nhanh đi, nóng muốn chảy hết mỡ à. Dạ. Theo như lời bà Tú căn dặn, Tuấn làm y chang như vậy. Bắt xe ôm chạy ra nghĩa trang lúc hơn 12 giờ trưa. Trời thì nắng gắt, bắt xe ôm cũng khó hiểu, cho nên lên tiếng hỏi. Ủa, hết giờ đi thăm mộ hay sao mà đi giờ này vậy? Dạ tại con đi gấp quá, cho nên tranh thủ chú ơi. Chú đứng đây đợi con lát nha. Vì chưa đưa tiền xe ôm, cho nên ông ta cũng chột dạ. Vậy thôi để tôi đi theo cậu, cho cậu đỡ sợ nha. Sợ hỏng kế hoạch của mình, Tuấn mới móc nhanh ra một tờ 100.000 đưa cho ông ta. Bác cứ đứng đây đợi con lúc đi. Cầm tiền trong tay, cho nên bác xe ôm mới chịu yên vị. Tuấn cầm theo bó nhang, hoa quả và hương đi vào bên trong cái nghĩa trang, diễn cho giống vai của người đi thăm mộ thật sự. Đi một lúc, Tuấn cũng tìm được mộ của Linh. Ngôi mộ mới đắp bằng đất nhô lên cao, đất còn mới, cỏ chưa kịp mọc. Phía bên trên có gắn tấm bia mộ nữa. Tuấn lại lấy trái cây, hoa bày biện ra rồi thắp hương khấn vái. Nghĩ tình nhờ vợ chồng lâu nay, tôi đến thắp hương cho cô lần cuối. Cô đừng có đến phá gia đình tôi nữa, chết là hết rồi, hãy yên phận ở dưới đó đi. Mà sau này cô có muốn phá cũng không phá được đâu. Vĩnh biệt. Nói rồi Tuấn cắm hương lên ngôi mộ đất, sau đó ném cái điện thoại dởm vào trong bụi cây gần đó. Để chắc chắn không ai thấy thì hắn ta mới ra về. Lúc này đã gần 12 giờ đêm. Ở vùng quê yên bình này, trời tối thui như mực, không có một ngọn đèn đường. Nhà dân thì đã ngủ hết. Có chiếc xe máy được hai người đàn ông dắt vào khu nghĩa trang. Họ không dám chạy xe vì sợ gây ồn ào, tạo ra sự chú ý cho người khác. Họ vào đây và chỉ dám dùng cái đèn pin nhỏ. Sau nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net